Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, thần vẫn phế tích. Bọn hắn biết được một chút thập lục hoàng tử sự tình. Nghe nói bởi vì chuyện gì bị hoàng triều chi chủ biếm ra hoàng thành. Đã có mấy năm chẳng biết tung tích, không nghĩ tới là giấu ở bọn hắn Minh Lương Phủ. Na gì cả tòa hoàng triều sự tình tuy có chút không chân thực, quá giả, nhưng đường đường thập lục hoàng tử sẽ không nói nhảm. Nếu như là thật, bọn hắn địa vị, quyền thế, thậm chí hoàng tử bướm vị đều có thể bảo lưu, mà lại kia là hoàng thành a. Nếu là lấy tình huống bình thường tiến vào, lôi lấy thế lực, thứ hai ngày liền bị sẽ nghiền ép không còn sót lại một chút cặn. Nhưng nếu là mang theo địa bàn đến liền không đồng dạng. Sau 4 canh giờ, phủ thành trung tâm, tỏa yết tháp trước, Ngụy Cảnh Thước, Vũ Văn Thọ đứng tại một bên, Thạch Diễm, Kim Thiên Hàn ở bên cùng đi. Cách đó không xa đứng Nhiễm Hải Triều mấy người. Thạch Diễm lần thứ nhất nhìn thấy Nhiễm Hải Triều chân dung. Chuông bên trên lam con ngươi, tại Thương Hải Các nhìn thấy cặp kia lam đồng, hắn ấn tượng rất sâu, lúc ấy liền cảm giác giống như tại đối mặt Nhiễm Hải Triều. Không nghĩ tới thật là hắn, đối mặt liếc mắt, cả hai không có bất kỳ phản ứng nào, như là tại đối mặt người xa lạ. Thạch Diễm dưới mí mắt rơi, nội liễm sát cơ, nghĩ đến Nhiễm Hải Triều cũng muốn giết hắn tận xương a. Thân là Xâm La Ngục ngục chủ, nếu không phải tà dị vây thành, nghĩ đến đã động thủ, sát thủ đông đảo, dù là giết một tên tuần thiên vệ, chỉ cần không có 100% chứng cứ chứng minh Nhiễm Hải Triều vì Xâm La Ngục ngục chủ, rất khó đối với hắn như thế nào, nhiều nhất tìm tới sát thủ cùng hạ nhiệm vụ người giết chết. Tỏa yết tháp trước có một đại động, tĩnh mịch khí tức hiền, Nho Nhã đại tông sớm tiến vào bên trong. Đã chờ đợi hơn 4 canh giờ, phủ thành trận pháp sắp không chịu được nữa. Nhiễm đường chủ, phủ thành trận pháp sắp không chịu được nữa. Nếu ngươi không đi, chờ tà dị tiến đến, Tử Kình ưng có lẽ liền bay lên cơ hội đều không có. Hàn Kim Thành nhịn không được thấp giọng thuyết phục, chờ. Nhiễm Hải Triều rất tỉnh táo, mặc kệ tinh thần Na Di tử trận là thật là giả. Ngụy Cảnh Thước đều là thập lục hoàng tử, hoàng triều không thể nào để cho một tên hoàng tử vẫn lạc như thế. Minh Lương phủ tất cả mọi người sinh mạng chung vào một chỗ, đều không bằng Ngụy Cảnh Thước một cây ngón út trọng yếu. Keng, lúc này, một đạo chuông vang âm thanh từ dưới đất truyền ra, khiến cho mọi người tinh thần vì đó một thanh, đón lấy, trên mặt đất, các loại trận văn hiển hiện. Còn có lít nhà lít nhít đại đạo văn, nhìn một trong mắt liền sẽ đầu não choáng váng, nhanh chóng hướng toàn bộ phủ thành khuếch tán, tốc cực nhanh, bất quá mấy chục giây. Cái này đại đạo văn liền đem toàn bộ phủ thành mặt đất che phủ. Thất thải lộng lẫy, các loại nhan sắc chồng chất cùng một chỗ. Sau đó bảo, Ngụy Cảnh Thước bóp nát một viên ngọc bội. Dưới chân xuất hiện một 5 mét đường kính hoa sen cái bể. Không ngừng xoay tròn, cái này hoa sen cái bể mọc ra từng đóa hoa sen cánh hoa. Đem Ngụy Cảnh Thước xung quanh che phủ, Thạch Diễm cách gần đó, 5 mét phạm vi đều che phủ, tạo thành một hoa sen hình nửa vòng tròn cái lồng. Tại hoa sen phong bế về sau, đạo âm bạo, Thạch Diễm xuyên thấu qua cánh hoa khe hở, thấy được Nhiễm Hải Triều mấy người phun ra một ngụm máu tươi. Kịp phản ứng sử dụng sau này các loại thủ đoạn ngăn cản. Chỉ có tiếng nổ, lại vô hình vô sắc. Thạch Diễm tại hoa sen bên trong không có bất kỳ tổn thương gì. Có thể là một nhóm đan tông né tránh không kịp thụ thương. Có thể thấy được cái kia tiếng nổ khủng bố. Về sau, đất rung núi chuyển, Minh Lương phủ thành giống như địa chấn, số lớn dân cư bị chấn nát, như sát đường phòng ốc đều là vĩnh hằng làm bằng gỗ tảo. Cực kỳ cứng rắn, dù đang lay động, nhưng không có sụp đổ tình huống. Sau đó thất thải lộng lẫy ánh sáng, đem hết thảy che đậy, ánh mắt không thể gặp. Sau nửa canh giờ, hết thảy bình tĩnh lại, đại địa lại không chấn động. Thạch Diễm đứng đối diện Ngụy Cảnh Thước. Ngụy Cảnh Thước thần tình kích động, bàn tay chỉ không ngừng run rẩy. Thành công hay không, liền nhìn bên ngoài. Ngụy Cảnh Thước hít sâu một hơi, làm chính mình trở nên bình tĩnh hứa. Mấy năm chi công, quá khó, tỏa yêu tháp mang không đi. Đem tỏa yêu tháp liên quan tạo hóa chi địa, liên đới phủ thành cùng nhau mang đến hoàng thành. Dạng này lại cho hắn một đoạn thời gian. Căn cứ hoàng thành nơi nào đó tính đặc thù, hắn liền có thể đem tỏa yêu tháp luyện hóa. Tinh thần na di tử trận có thành công hay không? Liền nhìn bên ngoài, Ngụy Cảnh Thước phất tay tán đi hoa sen vòng bảo hộ. Bên ngoài cảnh sắc hiền, Thạch Diễm ngẩng đầu nhìn lại, trên trời một mảnh đen kịt, trừ đen cái gì đều nhìn không thấy, tựa như tại một chỗ hư không bên trong, lại hình như tại vũ trụ bên trong phiêu bạt. Thành công, thành công, nơi này là hư không phế tích. Chúng ta đến hư không phế tích bên trong. Ngụy Cảnh Thước hưng phấn cười như điên nói. Hư không phế tích dĩ nhiên thật tồn tại. Thần vẫn phế tích dĩ nhiên thật tồn tại. Mười lục điện hạ. Cái này tinh thần na di tử trận lại có thể đi vào thần vẫn phế tích. Dùng cho na di một tòa thành. Có thể nói qua lãng phí. Vũ Văn Thỏ cũng hít một hơi lãnh khí. Thật lâu vô pháp bình tĩnh. Thần vẫn phế tích a, trong truyền thuyết đại bí, cứ như vậy chân thực ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Vũ Văn đại nhân, chẳng biết cái gì là thần vẫn phế tích. Thạch Diễm không hiểu truy vấn, cái tên này hắn kiếp trước cũng chưa nghe nói qua, dáng vẻ rất thần bí. Vũ Văn Thỏ không có tránh, cảm khái nói, thần vẫn phế tích a, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Lần thứ nhất biết được nó làm thật, mặt chữ ý tứ, là một mảnh thần vẫn chi địa. Truyền thuyết ở đây thời gian cùng không gian hỗn loạn, nếu là ở đây xuyên qua, đi sai một bước khả năng tự thân liền sẽ sụp đổ. Từ thời gian trường hà bên trong biến mất, vô pháp vào luân hồi, thần vẫn, Thạch Diễm thì thào nhắc tới. Tại cửu vực, thần cái chữ này cũng không thể nói lung tung. Mặc dù cửu vực giống như đã vô thần, Ngụy Cảnh Thước vẩy ra một thanh thần quang tinh, xua tan hắc ám, xung quanh kiến trúc không thay đổi cũng không tổn hao gì. Chính là Nhiễm Hải Triều mấy người không thấy bóng dáng, chẳng biết đi nơi nào. Đối với cái này, Thạch Diễm không khó suy đoán. Lúc trước tà dị đột kích, Nhiễm Hải Triều mấy người chỉ lo mạng sống. Một nhóm võ tu tùy thân có thể mang nhiều ít bảo vật. Hiện bây giờ mắt thấy muốn thành công, định hồi riêng phần mình địa bàn ổn định quân tâm, thu liễm tài vật. Thạch Diễm ngưỡng mộ phía trước hắc ám, đột ngột thấy được một chút đỏ mang, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Vũ Văn đại nhân, thần vẫn phế tích quanh năm hắc ám a, sẽ có hay không có ánh sáng? Ánh sáng? Thần vẫn phế tích ở đâu ra ánh sáng? Ngươi nói cho ta. Vũ Văn Thọ nhíu mày chuyển xem Thạch Diễm. Mặt mày bên trong có mấy phần thất vọng. Thua thiệt hắn lúc trước rất thưởng thức Thạch Diễm. Cái này điểm thưởng thức tính vấn đề đều muốn hỏi a. Nhưng lại tại hạ một hơi. Vũ Văn Thọ cảm giác được cái gì? Kinh ngạc há to mồm nhìn lại. Bờ môi run rẩy. Cái kia... đó là cái gì? Đỉnh đầu, nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, xen lẫn mấy phần màu đỏ, đem thần vẫn phế tích chiếu rọi ra hứa. Trong bóng tối, có từng đạo hư không loạn lưu thổi qua, va chạm trên phủ thành lúc, cùng từng tầng đại đạo văn triệt tiêu lẫn nhau. Nơi xa, có một vòng xích nhật cực tốc tới gần, tựa như một viên hành tinh. Cực kỳ nóng rực, Thạch Diễm cách chẳng biết bao xa, đều cảm giác thân thể muốn bị hòa tan giống như, vội vàng lấy tử hoàng nguyên hỏa chống cự. Như thế dưới, cảm giác nóng rực mới tốt hứa, nhưng nội kinh trong cơ thể cực tốc tiêu hao, tử hoàng nguyên hỏa không ngừng chớp động, tại đối mặt đồng nguyên đồ vật lại không thể thừa nhận. Xích Nhật tại hư không loạn lưu bên trong nhìn vô biên vô hạn. Chẳng biết cụ thể, vô pháp quan sát được hình dáng. Minh Lương phủ thành so sánh cùng nhau tựa như đom đóm cùng hạo nguyệt. Tại trôi hướng Xích Nhật, hằng tinh, thái dương, thạch diễm dùng tay che chắn ở trước mắt, từ ngón tay khe hở bên trong hướng ra phía ngoài nhìn. Hắn rất xác định, kia là một viên hằng tinh, vũ trụ bên trong hằng tinh, mà lại cực lớn. Hắn dù như con kiến quan như vũ trụ, vô pháp xác định cụ thể lớn nhỏ, nhưng thạch diễm có loại cảm giác, địa cầu bên ngoài viên kia so xa xa không bằng, không phải một cái lượng cấp, mà tại khác một bên, hư không phế tích như hỗn độn sơ khai giống như, một đầu ngân hà cuồn cuộn mà đến, ở đằng kia ngân hà bên trong, thạch diễm thấy được một mảnh vô cùng vô tận đại hoang. Cái này đại hoang lập thân ngân hà bên trong, quét ngang mà qua hư không phế tích, người so sánh cùng nhau liền như hạt bụi. Đại hoang phía trên, có một như ẩn như hiện thân ảnh, hư ảnh khổng lồ đến cực điểm, khoanh chân nhìn xuống toàn bộ đại hoang. Theo đại hoang đến, đại hoang theo ngân hà tại hư không phế tích bên trong phổ biến, quẹt vào nội bộ một chút khổng lồ hành tinh. Gặp được cỡ nhỏ hành tinh, trực tiếp quét ngang đụng nát, hạo đáng vô song, hành tinh mảnh vỡ hóa cái chủng loại kia diệt thế tràng cảnh. Khiến thạch diễm tâm thần rung động, đại lục đem hành tinh đụng nát, quả thực thiên phương dạ đàm. Cảnh tượng này hắn rất quen thuộc, tu luyện đại hoang lục tự mê hồn kinh thời gặp qua. Chỉ bất quá lần kia là giả, mà lần này... Ngân hà cùng vô biên vô tận Xích Nhật song hành, cả hai lớn nhỏ phảng phất, Minh Lương phủ thành vị cho trong hai cái ở giữa, nhỏ bé như hạt bụi. Nhìn, nhìn bên kia, Ngụy Cảnh Thước cùng Vũ Văn Thọ run rẩy bờ môi chỉ hướng khác một bên. Đều có chút đứng không vững, bởi vì bọn hắn phát giác được, những này dường như vì bọn họ mà đến, hiện lên vây quanh hình. Nho Nhã Đan Tông mới vừa từ lòng đất nhảy ra, còn không có đứng vững liền thấy hư không phế tích cảnh. Cảm nhận được Xích Nhật thiêu đốt, y phục trên người đang thiêu đốt, bịch một tiếng ngồi ngay đó. Cái này, những này là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.